Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 972, chương 998, đạo thứ nhất bản nguyên. Lợi hại như vậy, Lâm Tuyết Trần mạnh như thế nào lớn? Triệu Tinh Thần lập tức hứng thú. Bởi vì, cái này Lâm Tuyết Trần cho tới nay đều rất thần bí. Có thể đem tin tức của nàng đào ra một ít tới thì tốt hơn. Cái này ta thì không rõ lắm. Có người nói nàng đã bước vào thiên đế nhân nguyên cảnh. Cũng có người nói nàng là nửa bước ngày đế cảnh. Đủ loại giả thuyết, không có đúng số. Đường Bảo Quốc lắc đầu nói. Ta dường như nghe nói Lâm Tuyết Trần mất tích. Triệu Tinh Thần hỏi, hoàn toàn chính xác mất tích. Trường Sinh Thiên biến đổi lớn. Đệ nhất gia tộc Lâm gia không biết được cái gì nguyên nhân xảy ra rung chuyển. Có người nói là nội chiến. Kết quả, bị đệ nhị gia tộc Âm gia thay thế được. Mà Âm gia thượng vị sau đó đối với Lâm gia tiến hành rồi tàn khốc bách áp. Giết chóc, cái kia trăm năm qua, Trường Sinh Thiên mỗi ngày tràn đầy máu tanh. Mỗi ngày đều có mấy ngàn người bỏ mạng. Gần nhất mới dần dần lắng xuống. Xem ra, Âm gia đã ngồi vững vàng cái mông. Kỳ thực, thay đổi triều đại là chuyện thường. Trên đời này, liền không có một cái gia tộc có thể vĩnh viễn chiếm giữ là vua. Cho nên, gia tộc, tông phái thế lực cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Lạc hậu phải chịu đòn. Thậm chí, diệt bang diệt môn diệt phái. Thậm chí, còn bao gồm chúng ta khảo công thiên. Thành vệ ngay chờ. Ai cũng không dám cam đoan có thể vĩnh viễn trường tồn. Đường Bảo Quốc vẻ mặt thổn thức. Lâm gia hẳn là sẽ không chết hết. Triệu Tinh Thần nói rằng. Đó là đương nhiên. Lâm gia có bao nhiêu tộc nhân? Trước đây đang thịnh lúc nhưng là đạt hơn mấy triệu. Làm sao có thể giết sạch? Bất quá, hiện tại loại tình huống này phía dưới. Lâm gia tộc người toàn đều giấu. Hoặc là đổi tên đổi tính trà trộn vào các lớn trong thành trì. Lâm Tuyết Trần ở trong mắt Âm gia chính là một cái lớn nhất mầm tai họa. Âm gia chung quanh lùng bắt, chỉ bất quá, không tìm được, mà người Lâm gia phỏng chừng cũng tại khổ khổ đợi đợi Lâm Tuyết Trần lộ diện. Đến lúc đó, chính là Lâm gia trọng trấn kỳ cổ, báo thù dương huyết thời điểm. Đường Bảo Quốc nói rằng, cái này phỏng chừng cũng không dễ dàng. Triệu Tinh Thần nói rằng, đương nhiên. Mặc dù Lâm Tuyết Trần đã bước vào ngày đế cảnh, nhưng Âm Bạch Minh nhưng là thiên đế hoàng nguyên cảnh cao thủ. Thiếu chút nữa liền nắm giữ hư nghĩ thần cách bán thần. Lâm gia bị chết tinh anh nhiều lắm. Muốn báo thù, khó ở chỗ lên ngày. Đường Bảo Quốc nói rằng, Đường Bảo Quốc đi rồi. Tân nhậm học viện viện trưởng Chu Khôi cũng tới. Triệu Tinh Thần lại thật to buôn bán lời một khoản. Ngược lại đều là bắt học viện đồ tốt tặng lễ. Kiếm nhân tình, Chu Khôi cũng ác được quyết tâm. Chỉ là thần tính vật sẽ đưa 70-80 món. Tiên kim càng là đạt hơn 100 triệu. Trở về đi ngang qua Dương Quan, Trần gia đãi như thượng khách. Cái này hồi tại xuyên độ trong quá trình ngược lại là gió êm sóng lặng. Không có ra khỏi nhiễu loạn. Mới vừa hồi Ma Vân U, Hải Thiên Nhất Sắc đã sớm chờ phải gấp. Nói là Hoa Xương Ngọc tự mình đến qua một chuyến. Phượng Đế có lệnh, gọi Triệu Tinh Thần lập tức đến Hoa Quả Phủ đưa tin. Chưa nói cho cái chức vị gì? Triệu Tinh Thần hỏi, chưa nói, chỉ là thúc giục ngươi lập tức đến Hoa Quả Phủ đưa tin. Hải Thiên Nhất Sắc nói, không vội, chúng ta chậm rãi đi, trước hao tổn hắn một trận. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, thế là... Đem Ma Vân U chuyện thu xếp ổn thỏa, gần mang theo Hải Thiên Nhất Sắc cùng Thiên Lang cùng với hướng trường không lên đường. Đương nhiên, Lâm Tuyết Trần cùng Hồng Phương phải cùng theo, mà Lý Cường đã đưa về Thiên Nguyên Tông. Triệu Tinh Thần cho nhiệm vụ của hắn chính là đánh cắp tông này hạch tâm trưởng lão vị trí. Thiên Nguyên Tông nhưng là ngoại giới 10 hàng loạt một trong. Nếu như có thể nắm ở trong tay. Đối với đem đến từ mình đánh vỡ tiên giới hàng rào. Nhất thống lớn tiên giới tuyệt đối có lợi. Trên đường, Triệu Tinh Thần mất sức của chín châu hai hổ rốt cục tiễn Hải Thiên Nhất Sắc cùng Thiên Lang bước. Vào tiên tôn cảnh, mà Thiên Lang bạo phát. Thế mà một lần hành động xông vào hai liên tiên tôn cảnh giới. Triệu Tinh Thần nửa đường quẹo đi mà lại đến Huyền Hoàng Thành. Mục tiêu của hắn chính là hậu thổ đôn bên trong vị kia thần bí nương nương pho tượng. Cái này hồi rất thoải mái liền vào địa cung. Dường như tất cả như trước, cũng không có phát sinh biến hóa gì. Thế nhưng, Triệu Tinh Thần khi tiến vào địa cung trong hành lang nhưng là phát hiện sát cơ nặng nề. Sát khí bên trong thế mà cất giấu Tam Liên Tiên Tôn năng lượng ba động. Xem ra, Thổ Huyền Đại Đế tăng cường đối với hậu thổ đôn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Chỉ bất quá, Tam Liên Tiên Tôn đối với hiện tại Triệu Tinh Thần mà nói đã không đáng chú ý. Trực tiếp tại trước mặt bọn họ xuyên qua bọn hắn cũng không phát giác được. Đây chính là chênh lệch về cảnh giới. Triệu Tinh Thần lại thấy được địa cung bên trong lần trước thấy qua nữ tử pho tượng. Lần trước là hoảng sợ. Bất quá, lần này Triệu Tinh Thần là lòng tin tràn đầy mà đến. Xích Hà xoay tròn, thần tủy lập tức cắn nuốt toàn bộ địa cung. Ma châu, yêu ma run rẩy, hai chùm sáng hướng đem mà ra đâm về nương nương pho tượng. Cùng loại bản nguyên tương sinh lại tương khắc. Nương nương quả nhiên mở mắt ra. Ánh mắt so với trước kia còn muốn sắc bén. Lớn mật, người đã là cá chậu chim lồng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Triệu Tinh Thần nhìn chằm chằm nàng nói. Người biết ta là ai không? Nữ tử hỏi, người cùng hậu thổ có quan hệ. Cần phải là hậu thổ bản nguyên tinh linh. Khống chế toàn bộ Huyền Hoàng tiên giới. Ngươi sống ở hậu thổ bên trong. Hậu thổ chính là ngươi. Ngươi chính là hậu thổ. Triệu Tinh Thần nói rằng. Đã biết ngươi còn dám. Nữ tử hư nói. Mộc sinh hỏa. Hỏa sinh thổ. Nương nương. Lẽ nào ngươi liền không muốn nhìn thấy bản nguyên chi hỏa sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Dĩ nhiên muốn. Bất quá. Ta chỉ thuộc về thổ chi tiên giới. Không được rời đi, ly khai người vong, nương nương nói, giả như có biện pháp để ngươi ly khai mà không vong. Ngươi làm thế nào dự định? Triệu Tinh Thần hỏi, trên đời này không có khả năng có phương pháp này môn. Trước đây, bán thần Triệu Cát cũng vô pháp làm được. Nương nương lắc đầu, Triệu Cát trước đây vô pháp xác nhập ngũ hành. Cho nên, hắn thất bại, Triệu Tinh Thần nói rằng, đương nhiên. Chỉ có ngũ hành hợp nhất mới có thể chân chính khống chế toàn bộ ngoại giới. Nếu không, làm sao có thể cùng ba lớn thiên giới chống đỡ? Mà Triệu Cát chính là cái sống lệ. Người công lực không cao. Dã tâm nhưng là không nhỏ. Lẽ nào, người so Triệu Cát còn lợi hại hơn? Nương nương mặt coi thường nói. Ta chỉ hỏi nương nương có nguyện ý hay không ly khai. Theo ta nhất thống tiên giới. Chu du toàn cảnh. Mà không phải ở nơi này u ám địa cung bên trong vượt qua trọn đời. E rằng ngươi sẽ nói. Ngươi là thổ giới tinh linh. Là vĩnh viễn sẽ không chết. Vậy ngươi đã sai lầm rồi. Giả như thổ chi tiên giới vỡ vỡ. Ngươi còn có thể tồn tại sao? Có câu lời nói như thế nào? Ra không còn. Mau đem đâu phụ. Triệu Tinh Thần hỏi ngược lại. Thổ chi tiên giới làm sao có thể tan vỡ? Người quá ngây thơ rồi. Nương nương cười khẩy nói. Ha ha, giả như ngoại giới cùng ba lớn thiên giới đại chiến. Thổ chi tiên giới thì có thể bị ba lớn thiên giới đánh cho vỡ vỡ. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Cái này, chấm ngoặc kép, nương nương có chút hoài nghi. Muốn lấy được vĩnh sinh, phải nhất thống tiên giới. Hơn nữa, người gặp hỏa chi bản nguyên, tương sinh tương khắc. Người mới có thể vĩnh hằng. Triệu Tinh Thần nói. Hơn nữa, ta hứa hẹn ngươi, một khi đánh vỡ tiên giới hàng rào, nhất thống tiên giới, thả ngươi tự do. Ngươi nói lời nói chắc chắn. Nương nương hỏi. Đương nhiên. Triệu Tinh Thần thận trọng gật đầu. Vậy ngươi nói, có biện pháp nào để cho ta ly khai thổ chi tiên giới còn có thể không vong? Nương nương hỏi. Ngươi cho ta mượn lực lượng. Ta để ngươi xem một vật, xem qua sau ngươi rồi quyết định có hay không theo ta. Triệu Tinh Thần nói, có thể, nương nương gật đầu nói. Một đạo huyền hoàng hậu thổ chi lực đánh tới. Lập tức, Triệu Tinh Thần rót vào thuốc trợ tim đồng dạng. Thổ chi tiên giới khí vận điên cuồng dũng mãnh vào. Trong nháy mắt, Triệu Tinh Thần cảm giác mình công lực tại kéo lên. Đến mức tận cùng lúc, tựa hồ. hắn đều thấy được thiên đế tọa. Truyền thuyết, thành tựu thiên đế chi vị sẽ xuất hiện một thanh pháp tòa cái ghế. Vậy chính là thiên đế tọa. Mở, triệu tinh thần tụ tập đầy đủ ma châu, yêu châu, hậu thổ bản nguyên, ba đại bổn nguyên một chỗ xử lực. Long trời lở đất, toàn bộ hậu thổ đôn đều lắc bỗng nhúc nhích. Sau một khắc, ma yêu thiên lần nữa bị xé nứt mở. Mau nhìn nương nương, triệu tinh thần hô, nương nương đi vào trong một nhìn. Lập tức biến sắc, ba lớn thiên giới thời gian phần trăm là trong người đầu tiên chăng? Bên ngoài một ngày, mà ma yêu thiên thời gian phần trăm nhưng là bên trong một năm. Bên ngoài một ngày, ngươi tự suy nghĩ một chút, người nào tốt hơn? Giả như ngươi tiến nhập ma yêu thiên, không có khả năng diệt vong. Triệu tinh thần nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.